chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 15, hưởng tuần trăng mật. Góc truyện audio.com. Anh cần đi nước Pháp khảo sát một hạng mục công trình. Nếu em đồng ý, cũng có thể cho rằng chúng ta đương đi hưởng tuần trăng mật cũng được. Ninh Quân Hạo mặt không chút thay đổi giải thích ý tứ trong lời nói của mình. Cuối cùng ném cho cô một vẻ mặt thầm hỏi, em có hiểu không? Cái đó tuần trăng mật này Hoa Ngữ Nông không hề nghĩ tới, anh thậm chí còn có kế hoạch mang cô đi hưởng tuần trăng mật. Mặc dù bên trong đó mang theo một ít việc công nhưng cô vẫn rất cao hứng. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc hai người quyết định kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có bất kỳ chuyện lãng mạn nào phát sinh trên người anh hết. Còn nữa, nửa giờ tới máy bay sẽ cất cánh. Nếu em còn tiếp tục ngốc nghếch đứng đó như vậy, có lẽ ầm biết rồi, em lập tức đi ngay. Anh còn chưa nói hết câu, cô đã bật người kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất hai bước một chạy lên cầu thang. Cũng không gọi bác Trương tìm người đến giúp mình thu thập hành lý. Cô tự mình tiện tay nhét vào trong túi du lịch mấy bộ vải áo. Sau đó lấy hộ chiếu ra, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Ninh Quân Hạo không nghĩ tới hành động của cô sẽ nhanh như vậy. Khi thấy bộ dáng Hoa Ngữ Nông thở hổn hển xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng của anh không tự giác lộ ra một ý cười không rõ ý tứ hàm xúc bên trong. Trên đường đi đến sân bay, cả người Hoa Ngữ Nông đều bị vây trong trạng thái ảo tưởng. Cô đem toàn bộ những chuyện lãng mạn có thể phát sinh tại nước Pháp đặt vào trên người mình và Ninh Quân Hạo diễn thử một lần. Theo như cô thấy, đây chính là cơ hội tốt nhất để hai người có thể hiểu biết đầy đủ thêm về đối phương. Đương nhiên tất cả ảo tưởng này đều lập tức dừng lại ngay khi hai người tiến tới sân bay. Bởi vì vừa bước vào trong, cô đã nhìn thấy hai người khác, đủ để đem toàn bộ ảo tưởng về thế giới riêng của vợ chồng trong cô sụp đổ. Phu nhân tổng tài, chúng ta lại gặp mặt. Người ta thường nói trong vòng một ngày có thể gặp mặt hai lần hoặc thấy nhau hai lần ở những nơi khác nhau thì tuyệt đối chính là người có duyên. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau rồi. Vẻ mặt Trần Nhược Hồng tươi cười nhìn Hoa Ngữ Nông bước xuống từ xe sau Ninh Quân Hạo. Hướng cô hỏi thăm, vâng đúng vậy, chúng ta quả là có duyên, cô không cần gọi tôi là phu nhân tổng tài. Trực tiếp gọi tôi là Ngữ Nông thì tốt hơn. Hoa Ngữ Nông nhìn đại mỹ nhân như đóa hoa lily trước mắt. Nhất thời hiểu rõ, lần này Ninh Quân Hạo đi nước Pháp, mục đích chủ yếu thật sự là khảo sát cái anh gọi là hạng mục. Thuận tiện mang cô đi hưởng tuần trăng mật mà thôi. Tổng tài, vé đăng ký đã đổi được rồi. Chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi. Lúc này thư ký Lâm Tuấn Hiền từ một nơi không xa bước tới. Anh hướng về phía Ninh Quân Hạo báo cáo. Đi, Ninh Quân Hạo ra lệnh một tiếng. Bốn người liền cùng nhau bước vào hành trình tiến tới nước Pháp. Cách Trương,